Lãnh địa huyết tộc, chương 668, 668, hủy diệt thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước sức mạnh áp đảo không ngờ của thất liên thú bảy dị thú được kết hợp từ huyết mạch của bảy chủng thâm biên giới và sinh vật cổ thiên giới, lưỡng giới đồng quy vô địch thiên hạ 10 hành tinh mà nữ thần bị nguyền rủa dùng để thử nghiệm không tránh được kiếp sống đồng loạt bị diệt sạch. Hàng trăm tỷ sinh linh cứ như thế bị bay màu không sức chống trả báo đời như thế gần như không ai có thể đỡ được, kể cả đó là một nữ thần cũng không tránh được việc bị hệ thống trừng phạt. Tỏa liên thần chính thức trở thành nữ thần bị nguyền rủa không ai dám nhắc tên và cũng không ai dám động đến thành quả của nàng, dự án về bảy liên thú quái gở kia bị hệ thống triệt để xóa bỏ. Đương nhiên nếu thất liên thú bị xóa bỏ thật thì làm gì có huyết tộc như ngày nay. Mặc dù trên cơ bản là sản phẩm thất bại khi bảy liên thú hoàn toàn không chịu sự quản chế của hệ thống lẫn chính người tạo ra chúng, nữ thần bị nguyền rủa có chút đáng thương. Dù sao một nửa dòng máu của chúng chảy huyết mạch của thâm nguyên giới không thể nào đi theo con đường tiến hóa của hệ thống được. Thần ma không chung đường, mà đã không chung đường thì khác hệ tự tưởng là điều tất yếu. Một vấn đề hết sức cơ bản mà nữ thần bị nguyền rủa đã không ngờ đến. Tuy nhiên sự độc đáo và nhất là sức mạnh gần như sao chép từ bảy chủng thâm uyên vẫn thành công đánh động đến những tồn tại cực cao hơn cả hệ thống chú đến những dị sinh vật lao tạo này. Đó hơi bất ngờ là hủy diệt đại thần, một kẻ khôi hài thay cũng rất thích sự sáng tạo. Có lẽ trung cực của hủy diệt chính là sáng tạo. Thế nên hủy diệt đại thần bằng sức mạnh và uy quyền của mình đã khởi động lại dự án bị cấm về bảy liên thú chấp thuận để cho chúng sẽ xuất hiện theo sau khi hệ thống hàng lâm, xem như một công đôi việc. Trước là để quan sát đám thú biến dị này có thể phát triển theo chiều hướng khác hay không, xem như một loại đầu tư cho tương lai. Còn sau là muốn người chơi tập làm quen trước với những sinh vật của thâm nguyên giới từ ngay trên chính hành tinh của mình. Dần dần năm dài tháng rộng, những người chơi phổ thông đều lầm tưởng chính hủy diệt thần đã tạo ra bảy liên thú mà quên mất đi tồn tại kết tiếng chân chính. CMN vậy mà cũng dám chơi. Lão hủy diệt thần gì đó kia đúng là đủ bá đạo. À mà không đúng. Không phải nói liên thú rất mạnh đủ sức hủy diệt cả hành tinh sao? Hủy diệt thần kia chẳng lẽ không sợ bọn chúng lại lượm thêm vài hành tinh nữa? Hay là lão hủy diệt thần kia đã tìm được cách nhổ răng bọn liên thú kia rồi? Úp, như thế cũng thật là lợi hại nha. Nghe được nữ thần bị nguyền rủa kể đến hủy diệt thần, đại thần tài cao gan lớn quyết định khởi động lại dự án thất liên thú gián tiếp tạo nên huyết tộc như ngày nay. Trần Lâm không nhịn được lắc đầu cảm thán một câu. Tuy nhiên rất nhanh Trần Lâm đã nhận ra vấn đề có gì đó sai sai, không nhịn được càng thêm nỗi lòng hứng thú. Vấn đề của thất liên thú không chỉ đến từ người đã sáng tạo ra chung nữ thần bị nguyền rủa thân mang trọng tội, mà còn đến từ chính sức mạnh quá biến thái cũng như việc không chịu sự quản chế của hệ thống từ chúng. Đó chính là lý do dù rất có tiềm năng nhưng không ai dám đụng đến bảy liên thú kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nên hủy diệt thần dám dùng đến thất liên thú kia không chỉ là tài cao gan lớn, mà là còn phải có cả bản lĩnh khi ít nhất đã giải quyết được vấn đề của bọn dị thú bất trị kia. Đó chính là điều mà Trần Lâm cảm thấy hứng thú nhất. Rất may nữ thần bị nguyền rủa cũng không có lý do gì để giấu giếm. Trần Lâm cất lên chất giọng ấm áp ẩn chứa sự cảm thán khâm phúc tận đáy lòng từ tốn đáp. Mặc dù không triệt để nhưng tính ra cũng đã là giải quyết được phần nào. Sức mạnh của thất liên thú đều đến từ huyết mạch thâm uyên. Thế nên chúng vẫn có sự khác biệt rất lớn với những sinh vật trong cổ thiên giới, khiến hệ thống không thể nào khống chế chúng được. Điển nhìn nhất là chúng không có tàn phá chiến giáp, hay đúng hơn là không cần tàn phá chiến giáp. Huyết mạnh thâm uyên thật sự rất cao, gần như không bị thiên địa giới hạn, có thể vĩnh viễn tăng cấp. Thế nên dù chỉ có một nửa huyết mạch thất liên thú vẫn nhận được khả năng không tưởng này, dẫn đến việc chúng hoàn toàn không cần đến hệ thống mà chỉ cần không ngừng cắn nuốt sinh vật khác là có thể không ngừng tiến cấp. Đó chính là lý do hệ thống gần như không thể quản lý thất liên thú trừ việc tự mình ra tay tiêu diệt. Cái gì? Huyết mạch thâm uyên có thể vô hạn tiến cấp, không bị thiên địa hạn chế. Móa, vậy tại sao ta lại bị giới hạn ở cấp 30, cần phải cắn thuốc của hệ thống mới đột phát được? WTF, nghe đến đoạn huyết mạch thâm uyên vậy mà có thể vô hạn tiến cấp, không bị thiên địa hạn chế. Trần Lâm cảm thấy trời đất đột nhiên quay cuồng, trong mơ hồ kinh ngạc kêu lên. Ngẫm là thì huyết tổ đại nhân cũng đang chảy huyết mạch của huyết tích đom đóm một trong thất liên thú. Sao những con thú kia có được ưu thế lớn đến vậy mà bản thân Trần Lâm lại hoàn toàn không có? Bất công như thế ai mà chịu cho được? Đáng tiếc trước những lời than khóc như chó tru của Trần Lâm, Nữ thần bị nguyền rủa dường như rất là mất kiên nhẫn, hậm hực đáp. Hừ, chuyện ngu như vậy cũng hỏi. Nguyên nhân hiển nhiên là do ngươi là đời ép hai huyết mạch thuần chủng thâm uyên của ngươi có được là bao. Huyết mạch đã không tinh thuần thì đẳng cấp huyết mạch sao có thể cao đến mức không bị thiên địa quản chế được. Về bản chất, sự bá đạo đột biến của thất liên thú đều đến từ huyết mạch thâm uyên giới do quá trình lai tạo mà ra. Thế nên việc nhận được những tính trạng trội siêu việt đến từ huyết mạch rõ ràng là hết sức cao cấp này là điều hoàn toàn bình thường. Nhưng cũng theo thuyết tiến hóa, cái giá phải trả là đời sau của thất liên thú khó lòng mà nhận được tính trạng trội tốt như thế được. Huống chi thất liên thú thật ra không thể có đời sau. Gọi Trần Lâm là đời sau của huyết tích đom đóm chỉ là một cách nói miễn cưỡng không hoàn toàn chính xác. Bởi lẽ nguyên nhân dẫn đến việc Trần Lâm hóa thành huyết tổ là do đột biến khi cắn nuốt huyết mạch của huyết tích đom đóm mà có, chứ không phải do huyết tích đom đóm sinh ra. Hậu đại và đột biến là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Từ đó dẫn đến việc huyết mạch thâm uyên trong người Trần Lâm đúng là có, nhưng đã đi theo một hướng phát triển khác và đặc biệt hết sách mỏng manh, khiến Trần Lâm vẫn được xem là một sinh vật thuộc cổ thiên giới chứ không phải nửa nạc nửa mỡ như thất liên thú. Nhận ra bản thân không ngon được như mình nghĩ, Trần Lâm không khỏi có chút ngượng ngùng, gãi gãi mũi, cười làm lành nói. Thì ra là vậy, he, he, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ta đường đột chuyện vậy mà cũng không nghĩ ra. Nữ thần thân mến, cớ tiếp tục đi, xem ta như không khí cũng được. Ha, ha, bên kia đang say mê kể đến thần tượng thì bị thằng mặt L Trần Lâm hết lần này đến lần khác phá đám. Nữ thần bị nguyền rủa rõ ràng là rất không vui, hậm hực trong lòng, song vẫn đầy phấn khích lên tiếng kể. Huyết mạch thâm uyên khiến thất liên thú trở nên bất trị, đến cả ta cũng không quản được chúng. Nhưng nó cũng là thứ đem đến sự bá đạo cho thất liên thú nên cũng không thể loại bỏ được. Quá mạnh để có thể quản lý nhưng cũng không thể giảm đi sức mạnh của chúng được. Đây là vấn đề khiến ta đau đầu rất lâu. Mãi một thời gian sau ta mới biết được hủy diệt thần đã tìm ra được một cách hết sức đơn giản, đó là để những tên tay to này tự đánh nhau. Khi một lần nữa sáng tạo lại thất liên thú, hủy diệt thần đã thêm một thứ vào huyết mạch của chúng, đó chính là sự thù địch lẫn nhau. Chỉ cần chạm mặt, bảy liên thú sẽ tự động cảm thấy đối phương hết sức đáng ghét rồi lao vào đánh nhau người sống ta chết. Kẻ mạnh đã có kẻ mạnh khác đối phó, hệ thống dù vẫn quản được nhưng cũng không cần quản đến bọn chúng nữa. Ngược lại, các hành tinh khi hệ thống hành lâm cũng xuất hiện theo những tồn tại đủ khủng bố đóng vai kẻ xấu để người chơi của hệ thống hợp lực tiêu diệt nhất cử lưỡng tiện. Hủy diệt đại thần quả đúng là anh minh thần võ, không ai bì kịp. Càng nói đến hủy diệt thần, nữ thần bị nguyền rủa càng trở nên kích động, như fan cuồng nói về thần tượng của mình đu idol cực mạnh, không ngừng ca ngợi sự anh minh thần võ của idol. Đáng tiếc khán giả duy nhất của nàng Trần Lâm lúc này gần như đã không còn quan tâm đến những lời nói nhảm của nàng nữa, trong đầu chỉ còn là vô hạn kinh ngạc không ngừng chửi thề trong lòng. Trong quá khứ Trần Lâm từng chạm trán với Hắc Thiềm Thư, một trong bảy liên thú, và hiển nhiên đúng như lời vị nữ thần bị nguyền rủa kia đã nói, lúc đó Trần Lâm cũng cảm giác được một cảm xúc cực độ chán ghét dành cho con cóc đen kia. Đôi bên cứ như thế phát sinh đánh nhau không một lý do, đến khi Trần Lâm liều mạng giết chết đối thủ mới xem như kết thúc. Lúc đầu Trần Lâm cũng không cảm thấy quá để tâm vào vấn đề kia, một con cóc đen mà thôi, ghét thì ghét, giết thì giết, không đáng bận tâm. Nhưng thật không ngờ cảm xúc muốn giết chết đối thủ cho bằng được kia không phải tự nhiên mà có, là do lão hủy diệt thần cài cấm vào khiến bảy liên thú tự kìm kẹp lẫn nhau. Tính ra đây quả là một cách có thể nói là cực hay mà không ai nghĩ đến được, đem đến lợi ích không nhỏ. Nhất là việc hệ thống trên cơ bản có thể nghiên cứu và tận dụng thất liên thú, tạo nên sức ép không tưởng cho người chơi mà không sợ người chơi trên tinh cầu nào đó lại bị diệt sạch. Dù sao nếu có biến gì đó, cứ để hai hay ba liên thú chạm mặt nhau xem như mọi chuyện được giải quyết vô cùng thuận lợi. Qua đó có thể thấy được hủy diệt thần, một trong hai vị thần đã sáng tạo ra hệ thống, tuyệt đối không đơn giản. Chỉ là đờ mờ vị thần không đơn giản kia thật sự là biết chơi đùa người khác. Cái thứ tốt đẹp tỉ như vô hạn tiến cấp lại không thấy lão tìm cách truyền lại cho đời sau. Ấy vậy, cái tính máu chó nhìn mặt nhau là không ưa lại dễ dàng truyền đến đời F2 đột biến như Trần Lâm. Cái này không phải là muốn chơi huyết tổ đại nhân thì còn là gì? Vậy ngươi đã nghĩ thông suốt quyết định đi theo ta rồi đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống chắc chắn sẽ ra tay với huyết tộc của ngươi. Lựa chọn tốt nhất dành cho ngươi chỉ có đi theo ta mà thôi. Trở lại với nữ thần bị nguyền rủa sau một thoáng ngập trong cảm tưởng về idol. Vị nữ thần nổi tiếng hơi điên nhẹ này cũng nhớ đến việc chính khẽ cười lạnh một tiếng đắc ý nói. Nghe được những lời hết sức cho má của bà thần kinh kia, Trần Lâm cũng bị cắt ngang dòng suy nghĩ thoáng hoàn hồn trở lại rồi nhíu mày trầm ngâm. Xét cho cùng lần này đúng là thu hoạch không nhỏ, không chỉ thu được một trang bị đỏ còn chờ ngoài kia mà thu thập được không ít thông tin lớn nhỏ về huyết tộc và cả hệ thống. Đầu tiên là nguồn gốc của hệ thống ra đời là để chống lại thâm uyên giới bảo hộ cho cổ thiên giới nơi mà hành tinh nhỏ của Trần Lâm đang bên trong đó. Sau là đến nguồn gốc hình thành của thất liên thú dị sinh vật đặc biệt nhất khiến cả hệ thống của phải đau đầu. Quan trọng hơn là một trong số chúng đã góp phần tạo nên huyết tổ Trần Lâm và cả một huyết tộc hùng mạnh. Nhưng có được tất có mất cũng chính vì là sản phẩm của một trong bảy liên thú mà huyết tộc chắc chắn phải hứng chịu sự soi xét, thậm chí có nguy cơ bay màu đến từ hệ thống khi nó phát hiện ra huyết tộc quá mạnh làm nỗi sợ về thất liên thú ùa về. Chỉ là khác với thất liên thú có thể không hình mặt hệ thống, huyết tộc vẫn là một phần tử của hệ thống, một con cờ mà hệ thống có thể tự do điều khiển, thậm chí cho nó biến mất bất cứ lúc nào. Trần Lâm hiển nhiên không muốn trở thành con cờ trong tay kẻ khác, nhưng cách duy nhất để một con cờ có thể quyết định mạng sống của mình đáng lòng thay chỉ có thể nhờ một kỳ thủ khác giúp đỡ điển nhìn, chính là vị nữ thần bị nguyền rủa cũng đang cần giúp đỡ kia. Tuy nhiên trên đời làm gì có chuyện đơn giản như thế. Trước một hệ thống lúc nào cũng nhìn chằm chằm có thể đưa mình lên bảng đếm số bất cứ lúc nào. Việc hợp tác với vị nữ thần bị nguyền rủa kia rõ ràng là một điều tất yếu nếu huyết tộc muốn phát triển mạnh mẽ hơn. Nhưng vấn đề là bà nội thần kinh này cũng không phải phần tử quá uy tín gì. Đó là vấn đề khiến Trần Lâm hết sức băn khoăn. Cách chương.